Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Sư Phụ có việc đệ tử mặc này làm phiền, chương 166, Sư Phụ có việc đệ tử mặc này làm phiền. Tinh Khiết Văn Tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng. Bộ xem thỉnh phỏng vấn trước hai canh, tiếp tục gõ chữ bên trong, hôm nay bạo phát nhiều ít không biết, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu. Mặc kệ là khởi điểm, vẫn là sáng thế thư hữu, đạo hữu, bần đạo cảm tạ các ngươi. Sáng thế vé tháng ném là một dạng đưa vào vé tháng tổng số. Cho nên mặc kệ là sáng thế, khởi điểm, có vé tháng thư hữu đều quăng tới đi. Mặt khác một chương này xem như một mình cảm tạ bình thường độc giả 10000 khởi điểm tệ khen. Thưởng, ân, Vệ Tiểu Bắc còn có một người phỏng đoán. Này một ít tang thi có thể chính là hiện thực tiến vào hôi giới nhân loại. Đang bị tang thi cắn bị thương chi hậu, về tới hiện thực, sau đó bệnh độc phát tác, biến thành tang thi. Đương nhiên, nơi này có một chút không quá có thể thuyết phục, những thứ này tang xác chết thượng không cách nào tra được tang thi bệnh độc tồn tại. Mặt khác thân phận của bọn họ nếu như có thể tại trong thực tế tra tìm đến, mới có thể kết luận bọn họ hiện thực nhân loại thân phận. Vệ Tiểu Bắc như thế vừa nói, Trình Tất Vũ trên mặt thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Đã như vậy có một số việc liền muốn trước tiên an bài, sư phụ chuyện gì, mặc kệ là Vệ Tiểu Bắc vẫn là đại, nhị, tam sư huynh chăm miệng một lời hỏi nói, có việc đệ tử mặc này làm phiền đi tại sư phụ trước mặt. Những thứ này đồ đệ biểu hiện so với ở nhà đối đãi cha mẹ còn muốn cung kính vài phần. Đem tư tư chuyển giáo, chuyển về với ông bà đi, Trình Tất Vũ nói ra lời nói. Cùng vài cái đồ đệ ý nghĩ trong lòng hoàn toàn khác nhau. Vừa nghe lời ấy, vài cái đồ đệ liền hiểu rõ ra, sư phụ mặc kệ thời gian cao cường hơn nữa, cũng là một cái phụ thân. Mắt thấy này Túy Hồ Thị khả năng sẽ xuất hiện đại nguy hiểm. Hắn có thể lo lắng đem Trình Tư Tư để ở chỗ này đọc sách. Đây cũng không phải nói Trình Tất Vũ không có bảo hộ Trình Tư Tư tin tưởng. Làm một cái phụ thân, hắn là không muốn để cho Trình Tư Tư bị vây bất luận gì khả năng phát sinh trong nguy hiểm ân y. Được, đệ tử lập tức đi làm chuyện này, liền năng lực làm việc mà nói. Vài cái đồ đệ bên trong, đại khái liền Trương Chí Long mạnh nhất, đem Trình Tư Tư chuyển giáo sự tình giao cho Trương Chí Long chi hậu. Vệ Tiểu Bắc rõ ràng thấy, sư phụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Được rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hiện tại thời gian chờ mần ni mọi người trước đi ngủ, Trình Tất Vũ gặp Trương Chí Long đi gọi. Điện thoại, cũng không nói thêm nữa. Phân phó một tiếng. Lưng hai tay, đát bước chân đi vào bên trong, Vệ Tiểu Bắc trở về phòng, mở máy vi tính ra, bắt đầu xem xét lên đủ loại tin tức đến. Hắn có một loại dự cảm, tang thi xâm lấn hiện thực loại chuyện này, chỉ sợ cũng không phải một mình tồn tại án lệ. Bất kể nói thế nào, Thúy Hồ Thị cũng không phải là cái loại này tụ thiên địa linh khí phong thủy bảo địa. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không lấy vì chuyện tốt đẹp gì chuyện xấu đều chỉ xuất hiện ở đây. Mở ra xem khí, đang tìm kiếm cột bên trong đưa vào tang thi, kẻ điên, quái vật, quỷ dị, khủng bố vân, vân các loại mấu chốt từ. Gõ xuống hồi xe, xem khí thượng từng loạt link liền hiện lên đi ra. Chưa chờ Vệ Tiểu Bắc bắt đầu từng cái click xem xét. Chợt nghe tới điện thoại di động vang lên. Nắm lên di động vừa thấy, mặt trên nổi lên tên là Trúc Tâm Di. Đúng rồi, Vệ Tiểu Bắc ngã là có chút hổ thẹn, trước đều nói xong rồi, trở lại hiện thực lẫn nhau liên hệ, có thể chính mình một vội liền quên. Thẳng đến Trúc Tâm Di gọi điện thoại tới, Vệ Đại Ca là Vệ Đại Ca sao, mới vừa nghe. Liền truyền đến Trúc Tâm Di thanh thúy thanh âm, có chút vui mừng bộ dáng. Là ta, ngươi không sao chứ, Vệ Tiểu Bắc tại ngôn ngữ phương diện thiên phú đại khái cũng chỉ có không. Mấy trình độ, nếu cùng lời nói nam nhân, còn có thể thổi thượng vài câu quốc gia đại sự, thiên văn địa lý, quân sự vũ khí vân, vân, có thể cùng cô gái nói chuyện, miệng liền trở nên ngốc, không có việc gì, chính là trở lại phòng ngủ từ phía sau, cho bạn cùng phòng giải thích đã lâu, hoàn hảo không có bị phát hiện thấu qua điện thoại di động. Vệ Tiểu Bắc hình như có thể thấy Trúc Tâm Di le lưỡi dáng dấp khéo léo. Nghĩ đến cũng biết, tuy nói chỉ mất tích mấy tiếng, nhưng mấy tiếng ở giữa, khuôn mặt liền biến đẹp, này một chút, thật đúng là không tốt giải thích, người tiểu sửu đâu, Vệ Tiểu Bắc đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Dù sao tại hôi giới thời gian, Vệ Tiểu Bắc là xem những lúc đó Phỏ Ải Nhân cùng Trúc Tâm Di cùng nhau thấu minh hòa biến mất. Như thế, những lúc đó Phỏ Ải Nhân hình như sẽ cùng chủ nhân xuất hiện ở trong hiện thực. Chưa cùng xuất hiện, nhưng có thể nhận thấy được sự tồn tại của bọn nó, Trúc Tâm Di nói tới đây. Ngữ khí liền trở nên bình thản, có thể nàng cảm giác mình năng lực này cũng không tính thái xuất chúng. Tại trong thực tế không có lực tự bảo vệ, so với vệ đại ca còn kém quá xa, nhưng vệ tiểu bắc nhưng thật ra so với nàng nhìn xa thật. Có thể cái kia mị hoặc năng lực khống chế lần tiếp theo tấn chức chi hậu. Liền có thể làm cho này một ít bị mị hoặc khống chế quái vật xuất hiện ở trong thực tế. À, đúng rồi, vệ đại ca, ngài trong khoảng thời gian này sẽ không đi chỗ nào đi. Trúc Tâm Di đang trầm mặc thời gian ngắn. Chi hậu, đột nhiên hỏi ra một cái tương đối quái dị vấn đề đến. Có lẽ sẽ không đi có chuyện gì, vệ tiểu bắc có thể sẽ không tin tưởng Trúc Tâm Di liền như vậy vô. Duyên vô cớ hỏi ra vấn đề này đến, ta ngày mai sẽ đi thỉnh cầu tạm nghỉ học thủ tục trần chờ một lát. Trúc Tâm Di phun ra lời nói thật, cái gì ngươi muốn tạm nghỉ học không cần thiết đi, ngươi vất vả như vậy thi lên đại học, vệ tiểu bắc ngã là có chút giật mình. Nói thật, bản thân của hắn là rất hâm mộ này một ít sinh viên. Lúc trước nếu không phải mình lỏng một chút, không chừng cũng thi lên đại học. Cuộc sống bây giờ có thể liền không giống với, cho nên vệ tiểu bắc nghe được Trúc Tâm Di lại muốn tạm nghỉ học. Không khỏi vì nàng có chút bận tâm ni, vệ đại ca. Không có việc gì, chính là tạm nghỉ học á. Hơn nữa, ta cảm giác ta không trở về được nguyên lai loại cuộc sống đó bên trong đi, Trúc Tâm Di ngữ khí. Trở nên hơi mê mang lên, nàng trong lòng có thể làm ra quyết định. Dù sao tại đã trải qua hôi giới bên trong thần kỳ quỷ dị chi hậu. Muốn trở lại cái loại này đi học căn tin phòng ngủ sinh hoạt. Đúng là có chút khó khăn. Đây cũng không phải nói không thương học tập, mà là một loại tầm mắt thượng bất đồng. Liền như cùng một câu nói. Chim yến tức ăn biết chí lớn. Trong tháp ngà sinh hoạt so với hôi giới. Kia hoàn toàn chính là một loại thứ bậc bất đồng sinh hoạt. Gần giống như trải qua chiến trường lão binh trở lại hòa bình xã hội chi hậu. Rất khó thích ứng một cái đạo lý. Huống chi Trúc Tâm Di nghĩ đến càng xa, hơn đã hôi giới đều có. Như vậy hiện thực sẽ như thế nào? Không thể không nói chỉ số thông minh hơi cao đều rất dễ dàng nghĩ đến cùng nhau đi. Được rồi, vệ đại ca duy trì quyết định của ngươi. Thế nhưng ngươi nếu muốn đi vào hôi giới lời nói. Nhớ rõ trước tiên cho ta biết một tiếng, vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Chi hậu hai người không lời, cuối cùng tắt điện thoại, ngồi trước máy vi tính phát ra một hồi ngốc từ phía sau. Vệ tiểu bắc mới vừa rồi đem lực chú ý rời đi trở về. Dừng ở trên màn ảnh máy vi tính, từ xem khí thượng hiển hiện ra tìm tòi kết quả để cho vệ tiểu bắc nhíu mày. Đây đều là cái gì a, khủng bố trò chơi kinh điển quái vật trung cực đứng hàng thứ. Người biết, đây là cương thi sao? Trọng khẩu, lại không dám xem lần thứ hai. Trong game nặng nhất miệng khủng bố quái vật bách khoa toàn thư. Phong tử trường kỳ canh tân. Này một ít khủng bố huyết tinh biến thái phiến tử. Người xem qua nhiều ít. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên thực tế vệ tiểu bắc cũng biết. Muốn duy nhất tìm tòi ra thứ mà chính mình cần, là một kiện rất chuyện khó khăn. Hiện tại tin tức này vụ nổ lớn thời đại, mới có lợi cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là bất luận kẻ nào chỉ cần có máy vi tính, có hệ thống, như vậy là có thể không bước chân ra khỏi cửa. Biết được chuyện thiên hạ, có cái gì không hiểu, tại trên mạng một lục soát liền có kết quả, mà chỗ xấu chính là, trên mạng tin tức ngư long hỗn tạp, muốn từ bên trong tìm được chính mình đi tin tức cần. Độ khó không nhỏ, Vệ Tiểu Bắc tiếp tục nhìn xuống dưới, truyền tức chi hậu, lông mày dương lên, lại cùng nhau cắn người sự kiện. Chẳng lẽ tang thi không phải truyền thuyết, ta cảm thấy rất quỷ dị, Vệ Tiểu Bắc điểm tiến vào. Cái tin tức này bên trong nói rất đúng, nào đó tỉnh nào đó khu xuất hiện cùng nhau nhặt mót nam đột. Biến tang thi phát cuồng cắn người sự kiện, về phần nên nhặt mót nam thân phận lúc đó không biết bao nhiêu. Chi hậu, Vệ Tiểu Bắc một hơi lại tìm được rồi đến từ chính các nơi trên thế giới hơn trăm điều kỳ văn quái. Nói. Trong đó có tang thi nói, lang nhân nói, quỷ hút máu nói, quái vật nói vân vân, nhưng mà bên trong lại không nhìn thấy cùng Thúy Hồ thị tang thi sự kiện có liên quan tin tức. Đương nhiên, mặc dù có bài post, có thể đã bị cắt bỏ. Bất quá, về phần bị Vệ Tiểu Bắc tìm được sự kiện đều phát sinh tại bên ngoài tỉnh, thậm chí còn ngoại quốc. Muốn kiểm chứng lời nói, liền tương đối khó khăn. Bóp bóp vẫn buộc chặt lông mày. Vệ Tiểu Bắc nhìn đồng hồ đã 12 giờ khuya, nên ngủ. Vệ Tiểu Bắc sau khi rửa mặt, liền nằm ở trên giường. Trong đầu suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, cuối cùng nghĩ đến mệt mỏi. Cũng không biết khi nào thì liền ngủ say như chết lên. 5 giờ rạng sáng nửa, Vệ Tiểu Bắc sinh vật chuông đúng giờ đem chính mình tỉnh lại. Rời giường rửa mặt, đi vào bên ngoài trên diễn võ trường, Vệ Tiểu Bắc liền bắt đầu luyện quyền đứng cái cọc luyện khí. Không đợi Vệ Tiểu Bắc đem vài cái thung công đứng xong, sư phụ cùng với vài cái sư huynh cũng lục tục đi tới bên ngoài trên diễn võ trường. Từng người tuyển một chỗ, sống dở trò luyện tập quyền cái, Vệ Tiểu Bắc lúc này đắm chìm tại luyện khí bên trong. Tự nhiên không có đi chú ý tới những thứ này. Đợi cho thu công chi hậu, Vệ Tiểu Bắc dùng khăn lau lau vệt mồ hôi nước, liền chuẩn bị đi phòng bếp làm điểm bữa sáng. Có thể để cho hắn thật không ngờ chính là, võ quán cửa chính phía sau bị người vang lên, mở cửa vừa thấy, Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên. Tiểu sư tỷ, người tại sao trở về, như thế nào thấy bản sư tỷ mất hứng, Trình Tư Tư trên tay nâng một cái túi. Hành lý, một bộ đi xa nhà bộ dáng, nhìn đến Vệ Tiểu Bắc từ phía sau, khóe miệng nhếch lên, kia trắng nõn như ngọc trên mặt lộ ra vẻ vui sướng hưng phấn đến. Được rồi, là ta gọi nàng trở về, đều xử ở chỗ này làm gì còn không đi làm cơm, lúc này. Trình Tất Vũ đã đi tới, mặc trên người một kiện áo khoác ngắn, ngữ khí không tốt là mần đi, biết rồi. Cha, Trình Tư Tư đem túi hành lý hướng Vệ Tiểu Bắc ném đi. Liền hướng phòng bếp phóng đi. Vệ Tiểu Bắc đem túi hành lý tiếp được, cũng không dám ở chỗ này nhiều dừng lại. Lập tức trốn, là ai cũng có thể nhìn ra. Sư phụ phía sau nhìn qua tâm tình không tốt lắm. Sắc mặt tái xanh, ai đi xúc cái này rủi ro. Ai chính là tìm đường chết a. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc còn chưa rõ lại đây. Xem nữ nhi từng ngày lớn lên, chỗ mã phải càng phát ra xuất chúng. Trình Tất Vũ trong lòng là cao hứng, có thể chỉ muốn gặp được có nam sinh tại thân con gái bờ rìa chuyển động. Trình Tất Vũ sẽ giận không chỗ phát tiết, mặc dù là đồ đệ mình, Trình Tất Vũ cũng sẽ chặt chẽ giám sát chặt chẽ. Được rồi, trên thực tế này cũng không kỳ quái, đây là thân làm cha thói quen có trong lòng. Bản thân bảo bối không chừng khi nào thì đã bị mặt khác phá hư tiểu tử cho trộm đi. Nghĩ như thế, trong lòng tự nhiên sẽ khó chịu, cố tình Vệ Tiểu Bắc phía sau đánh vào trên lưỡi thương. Muốn trông cậy vào sư phụ có sắc mặt tốt, đó là không có khả năng sự tình, không thể không nói Trình Tất Vũ vẫn còn có chút uy thế. Tại ăn điểm tâm thời gian, trên bàn là không một người dám nói chuyện. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm, ném phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Di động người sử dụng mời đến Mercil C Monster, nhanh nhất đổi mới,